Màu xuyên công lược nữ phụ có độc, chương 203, góc truyện audio.com. Bản năng Thanh Ngọc muốn mở miệng nói gì đó, nhưng hắn chỉ nói được một chữ ta, nội dung còn lại thì không biết nên nói gì, mặt hắn cứng nhắc không nói một câu nào. Sư đệ làm sao vậy? Quan Duyệt Duyệt thấy Thanh Ngọc đứng bất động ngay cửa, nàng tò mò đi qua, kết quả nhìn thấy đối diện là sư phụ nàng và Hạ Phong Quang, nàng cũng kỳ dị câm lặng. Tiết Nhiễm và Dịch Vô Thương nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, hai người cũng không nói gì. Lúc này, thái độ của Phong Quang lại ngoài dự kiến của mọi người, khóe mắt cười cười đi vào phòng khách. Sao vậy, một bàn đồ ăn ngon thế này, các người không ăn sao? Chỉ bằng những lời này, tất cả mọi người yên lặng ngồi lại, bao gồm cả Thanh Ngọc. Phong Quang lôi kéo Tiết Nhiễm ngồi bên người mình, nàng gắp đồ ăn cho vào bát hắn. Cái này thoạt nhìn khá ngon, cái này nhìn cũng ngon. Nàng gắp liên tục vài đũa, cho dù Tiết Nhiễm nói không cần, nàng cũng coi như không nghe thấy. Quan Duyệt Duyệt nhìn bộ dạng bình thường như mọi khi của Phong Quang, lòng nghĩ chẳng lẽ nàng ta không nghe thấy lời nói của mình. Nàng cắn đũa nghĩ nghĩ quan sát kỹ một vài phút thấy Phong Quang vẫn như thường, nàng cũng yên lòng, dù sao tính kế ở sau lưng người ta còn bị người ta nghe được là một chuyện rất xấu hổ. Phù, có thể yên tâm ăn cơm. Quan Duyệt Duyệt nhắc đũa duỗi tới dĩa thịt đông pha, còn chưa đụng tới đồ ăn thì dĩa thịt đông pha đó đã bị người lấy đi. Phong Quang tháo khăn che mặt trên mặt mình xuống, làm lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn phía đông một khối mẩn đỏ, phía tây một khối mẩn đỏ trước mắt mọi người, nàng cười hì hì, ngửi ngửi dĩa thịt đông pha trong tay. À, thật thơm, hắt xì, nàng bỗng nhiên hắt xì một cái, xoa xoa mũi, nàng đem dĩa thịt đông pha thả lại chỗ cũ, nói. Ngại quá, gần đây giống như bị cảm lạnh, bộ dạng nàng nói hoàn toàn không có chút ngại ngần nào. Quan Duyệt Duyệt chừng mắt liếc Phong Quang một cái, lại đem đũa rời về phía rau xanh bên cạnh cứ thế, khi nàng còn chưa hạ đũa xuống thì dĩa rau xanh đó lại bị người bưng đi, một tiếng hắt xì truyền đến. Chỉ thấy Phong Quang xoa xoa mũi, buông đồ ăn xuống. Xem ra ta thật sự bị cảm lạnh, người bị cảm lạnh thì phải bưng đồ ăn lên hắt xì vào à, Dịch Vô Thương thấy Quan Duyệt Duyệt có vẻ ẩn ẩn tức giận, lần này hắn cầm lấy đũa, hướng tới đồ ăn khác trên bàn mà duỗi qua, kết quả không nghĩ tới, Phong Quang cũng không muốn bán mặt mũi cho hắn. Lần này không bưng thức ăn lên, mà là trực tiếp đứng lên, cong thắt lưng đánh một cái hắt xì thật to lên bàn đồ ăn, đến lúc này, trên bàn không có một dĩa đồ ăn nào may mắn thoát khỏi. Mọi người, ai nha, nghiêm trọng như vật, Phong Quang không có thành ý gì mà xoa nhẹ mũi. Xem ra vừa nãy chạy bộ gặp gió lạnh, ai, thân thể của ta luôn như thế này, rất dễ cảm lạnh, mọi người đừng lấy đó làm phiền lòng. Quan Diệt Diệt vung đũa lên, Hạ Phong Quang, ngươi là nữ nhân sao, có thấy ghê tởm không? Kê tưởng chính là ngươi, Phong Quang cười tươi như hoa, rõ ràng gương mặt nàng còn chưa khôi phục nhưng đều khiến mọi người nhìn ra sự xinh đẹp khác thường, âm thanh nàng mang theo mê hoặc. Ta có phải nữ nhân hay không, ngươi có muốn đích thân đến nghiệm không? Góc truyện audio.com, Quan Diệt Diệt sừng sốt lui ra sau một bước, ngươi đừng sằng bậy, ta thích nam nhân, đủ ta còn không thích cái loại nữ nhân như ngươi đâu. Phong Quang nói xong, lưu lại một ánh mắt ngươi là đồ ngốc xoay người ra cửa. Không khí lúc này có chút khó nói nên lời, Tiết Nhiễm bưng bát cơm, mọi người vẫn nên ăn cơm đi thôi, những người còn lại câm nín, trừ đồ ăn trong bát ngươi ra, trên bàn này còn có đồ ăn của ai chưa bị ô nhiễm sao, cách chương.